Quyển 2, xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 261, đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu. Sau khi Chân Long đáp ứng chữa thương cho Tô Đường, nàng liền tiếp tục ăn thịt nướng, đối với hai người đang vung tay đánh nhau, không có nửa điểm ý đồ muốn ngăn cản. Hệ thống nóng này, nhãi con a, lỡ như nam chủ bị làm thịt thì làm sao bây giờ? Tô Đường, thật muốn làm thịt hắn a, lần đầu tiên gặp mặt nếu muốn làm thịt sao còn cùng ta nói nhảm nhiều như vậy a, Chân Long tiêu sái tùy ý, thật sự thấy ai ghê tởm đến không thể chịu được, sao có thể uống rượu ăn thịt trước, đang có ý định loại trừ cái căn nguyên làm cho ghê tởm trước mới có tâm tình hưởng thụ mỹ thực a, hơn nữa, Mạc Thanh Lan người này cũng không phải là không có pháp bảo hộ mệnh, thời điểm hắn lúc trước ngã xuống huyền nhai chính là đem tất cả loại bảo bối đều mang đi, nàng còn nhớ rõ bên trong liền có công kích pháp khí ấp thần nên có thể chống đỡ được Chân Long. Chân Long ở chỗ này 700 năm, từ một con rồng thích rượu thích thịt ngạnh sinh phải chịu khổ hạnh như một thầy tăng, thời điểm nhàn hạ, ngay cả người để đánh nhau cũng không có, trước mắt thật vất vả mới bắt được một người, tuy rằng tu vi còn kém không ít nhưng đối phương có pháp khí khá nhiều, đánh lên vẫn rất vui sướng. Tiểu tử, ngươi còn nói không biết cha ngươi, ngươi không biết tất cả pháp khí trong tay ngươi, tất cả đều là của hắn sao? Mạc Thanh Lan hơi lăng. Đây là ta trong lúc vô tình ở một vực sâu dưới hẻm núi nhặt được, lúc đó ta đến, trong cốc chỉ còn một bộ xương khô. Chân Long nhướng mày, xách một tiếng. Lão Đông Tây kia vận khí cũng không tệ lắm, thời điểm chết đi cương nhiên còn có nhi tử nhặt xác cho hắn. Hắn sống mấy ngàn năm, từ từ tiễn đi những lão bằng hữu, nhưng duy chỉ có một người, làm hắn đến nay đi không ra được chỗ này. Hắn thở dài, tuy nói luôn mồm ghê tởm lão Đông Tây, nhưng khi nghe được người đã chết vẫn thổn thức một tiếng. Phải biết rằng tên kia luận về thực lực lại không kém so với chính mình, cũng không biết như thế nào mà chết ở vực sâu hẻm núi, ngay cả nhi tử cũng không quen biết hắn. Mạc Thanh Lan đêm nay, bị từng cọc sự thật đánh sâu vào đầu nên có chút rối loạn. Theo bản năng xoay lại tìm người, lại thấy tiểu sư thúc vô tâm không phổi gặm xương, uống rượu, vẻ mặt không thèm để ý đến sự sống chết của hắn. Không đúng, nàng hiện tại không phải là tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc ta có thể biết thân phận thật sự của nàng không? Tô Đường, nói ra sợ hù chết ngươi, cho nên vẫn là gạt đi. Vô danh tiểu tốt, không cần vị ma đạo tiểu hữu này nhớ mong. Nàng càng không muốn nói, Mạc Thanh Lan liền càng tò mò. Hắn mới không tin cái gì mà vô danh tiểu tốt, tuy nói chưa thấy qua nàng động thủ, không rõ ràng lắm thực lực của nàng. Nhưng dựa vào hành vi cử chỉ của nàng lúc trước tuyệt đối là xuất thân đại gia. Người như vậy, sao có thể là vô danh tiểu tốt? Nàng rõ ràng là sợ chính mình quấn lấy nàng. Nàng nếu không muốn nói, ta đây liền chỉ có thể lại gọi nàng là tiểu sư thúc, bất quá có một việc ta khá tò mò, về thân thế của ta tiểu sư thúc như thế nào biết được kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Tô Đường nhìn hắn một cái, tựa hồ bởi vì không cần lại ngụy trang, khí chất cả người nàng đều liền xảy ra điểm biến hóa. Ta không chỉ biết ngươi, ta còn biết những người khác. Rốt cuộc ta chỉ cần vô ý một cái liền bị người phát hiện ra thân phận. Ý tứ lời này của nàng, không sai biệt lắm đó là cùng hắn nói, đừng tự mình đa tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thanh Lan bị dội một chậu nước lã, lúc trước cảm thấy nàng đối xử với chính mình có khác biệt, hiện giờ nghĩ đến, không khỏi bật cười, nhưng cười cười chấp niệm kia trong lòng liền càng sâu. Lúc trước không đem hắn để trong lòng, không quan hệ từ nay về sau, trái tim nàng chỉ có thể chứa một mình hắn thôi. Tô Đường trên mặt bình tĩnh, nội tâm lại hoảng sợ đến chết khiếp. Nàng hiện tại cũng không biết ấn thân phận nào cho chính mình, lấy địa vị hiện giờ của Mạc Thanh Lan, nàng là một người giả thân phận, khẳng định rất nhanh liền sẽ bị vạch trần. Nhưng nếu nói thật, thôi, nói dối sống được lâu, làm người, làm gì cần phải thật như vậy. Ta mệt rồi, các ngươi cứ tiếp tục, nàng nói xong, liền bắt đầu nghiêm túc tìm địa phương, lại trải lên tấm thảm lông, lúc này mới bắt đầu ngủ. Xa xa ánh sáng dạ minh châu chiếu không tới bên kia, nhưng Chân Long, nhàm chán mấy trăm năm, thật vất vả bắt được mấy người thật thú vị, tức khắc mở ra hình thức bát quái. Ngươi muốn biết thân phận của nàng sao? Mạc Thanh Lan nhìn hắn. Điều kiện, chuyện được edit bởi Asu 089. Đọc truyện trên trendlon.com Asu 089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Chân Long ghét bỏ nhìn hắn. Ngươi thật giống với cha ngươi, một chút thú vị đều không có. Thôi, ai nói ta là bằng hữu của cha ngươi, coi như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Nói xong, lại ăn một miếng thịt nướng. Tiểu tử, ngươi cứ chờ đi. Mạc Thanh Lan rốt cuộc lộ ra vài phần ý cười, chỉ là ý cười này không chạm tới đáy mắt, nhìn chằm chằm vào Chân Long hận không thể một chiêu chụp chết. Ta thu hồi lời nói lúc trước, ngươi không giống cha ngươi không bằng ngươi. Lão gia hỏa nhiều lắm chính là ít khi nói cười, không có điểm thú vị, nhưng tiểu tử này, thời điểm cười rộ lên nhìn giống như một tiểu công tử phong độ nhẹ nhàng, kỳ thật lại là một con hổ, bên trong đều là đen tối, hắn ghét nhất giao tiếp cùng với loại người này, âm qua âm hiểm. Mạc Thanh Lan, ta tuy không biết ngươi vì sao bị nhốt ở chỗ này, bất quá nếu có ta giúp một tay, ngươi cứ việc mở miệng. Trần Long cũng không biết có nghe hay không, dù sao không tỏ vẻ gì, nhàn nhã mà uống rượu của hắn. Mạc Thanh Lan nói xong, liền đứng lên, hướng tới chỗ Tô Đường ngủ. Tiểu sư thúc, nàng ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh, để ta thay nàng làm cái lều trại đi, nàng cứ tạm chấp nhận một đêm trước đi. Tô Đường làm lơ hắn, cho đến khi hắn dựng lều lên, vẫn như cũ không chịu đứng dậy, cuối cùng, Mạc Thanh Lan dùng đòn sát thủ. Tiểu sư thúc, nàng như vậy, ta chỉ có thể tự mình ôm nàng đi vào. Tô Đường sao có thể nghĩ có người không biết xấu hổ như vậy, lập tức tức giận ngồi dậy. Mạc Thanh Lan, ta không phải là sư thúc của ngươi. Sự ân cần của ngươi, hiến sai người rồi. Mạc Thanh Lan mỉm cười ôn tồn mở miệng. Tiểu sư thúc đối với ta có ân, ta cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Tô Đường trừng mắt hắn, cuối cùng đầu hàng. Lều trại cũng không lớn, chỉ có thể chứa hai người. Bất quá Mạc Thanh Lan vẫn muốn mặt không có tiến vào, mà Tô Đường, đương nhiên càng không mời hắn. Một đêm ác mộng, thời điểm Tô Đường tỉnh lại, đầu còn chưa kịp tỉnh áo, đột nhiên nhìn thấy Mạc Thanh Lan, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra một câu. Hảo hán tha mạng, bị người đuổi gờ yêu ta ếch cả một buổi tối, nàng thật là chưa bao giờ nằm mơ thấy một giấc mộng kinh khủng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nhớ rất rõ ràng, ba thân phận, Vân Khinh Sơ tiểu sử bát quái còn có Sơ Nguyệt, mỗi thân phận ít nhất đã chết hai lần. Thời điểm Mạc Thanh Lan mở lều chạy ra, liền thấy Tô Đường sắc mặt tái nhợt ngơ ngác nhìn hắn, lại nhìn kỹ, trong mắt nàng cương nhiên hiện lên một chút sợ hãi. Tiểu sư thúc buổi tối ngủ không tốt sao, như thế nào sắc mặt lại kém như vậy? Nói xong, vươn tay sờ sờ cái trán của nàng, băng băng lãnh lãnh, nhưng không phát sốt. Hắn tới gần Tô Đường theo bản năng mà lui lui về sau, nhưng lều chạy cũng chỉ có như vậy, căn bản là không có đường lui. Người có việc sao? Mạc Thanh Lan an tĩnh mà nhìn nàng né tránh, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Sắc trời không còn sớm, ta là tới gọi ngài rời giường. Tiểu sư thúc đã đói bụng sao? Ta lúc trước đi lên trấn mua chút ăn, hiện tại còn nóng nha. Hắn vừa nói, Tô Đường cũng cảm thấy thân thể này có chút đói bụng. Nhưng nàng không nghĩ tới, bữa sáng này cương nhiên là cái hố thật to. Trần Long vẫn luôn lưu tại phụ cận này, thấy nàng ra, còn tiếp đón nàng ăn bữa sáng, động tác thần thái, đều quá tự nhiên, làm nàng không có nửa điểm cảnh giác, cho đến khi hệ thống phát hiện có điều không thích hợp. Vũ Thảo, bữa sáng này có độc, không phải, là thuốc nói thật, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.